Mục Thần, chương 444, liên tục chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói sai chắc, Mục Vĩ nói thẳng mặt. Vĩ Môn là thế lực lớn số 1 số 2 thành Đông Vân, số thành viên lên đến hàng nghìn người. Vậy mà hôm nay chỉ thấy mười mấy người canh giữ trong Vĩ Môn, chuyện này là sao? Mục Vĩ vừa nói xong thì Lâm Khánh Vực và Lâm Khánh Thăng đảo mắt láo liên. Đấy là do hai bọn ta có việc bận phải dẫn người đi. Lâm Khánh Thăng cãi chảy cãi cối, bận gì mà việc cơ bản nhất là để lại người phòng thủ Vĩ Môn cũng không làm. Đương nhiên là việc quan trọng rồi, bọn ta phải ra ngoại thành xử lý một việc hệ trọng, chuyện thế này sao mà nói cho người ngoài được. Lâm Khánh Thăng hừ lạnh, được, được lắm, Mục Vĩ trêu tức, như vậy chắc là hai vị dẫn những người đóng vai trò chủ chốt trong Vĩ Môn ra ngoài đào kho báu rồi. Nhưng sao đúng lúc thế? Người của Đao Minh vừa rút về là các ông trở lại rồi. Trùng hợp vậy đó, ngươi hiểu gì chứ? Trùng hợp, nhưng hôm nay ta vào hình như đâu có thấy hai vị ra khỏi thành. Bộ chẳng lẽ hai vị bay ra ngoài, còn mang đám thuộc hạ của mình bay ra ngoài luôn? Ngươi, mặt Lâm Khánh Thăng tức thì đỏ như máu. Mặc Dương chỉ đứng yên, không định xen vào. Rô ó sư phụ ở đây, gã chỉ cần nhìn thôi, vì sư phụ biết nên làm thế nào hơn gã. Sao? Không tin ta à? Tốt thôi, chúng ta có thể hỏi mấy người ăn mày ngoài cổng thành. Không cần tốn một linh thạch cũng biết được hôm nay ông có ra khỏi thành hay không. Lâm Khánh Thăng biết lộ chuyện rồi, đỏ mặt nhìn nhị ca của mình. Lúc nãy lão Tam nói nhầm đấy, bọn ta làm việc vẫn ở trong thành. Lâm Khánh Vực giải thích, nói nhầm, Mục Vĩ cười phá lên. Vậy thì càng buồn cười hơn nữa, cả đội quân Vĩ Môn các ông còn ở trong thành mà Đao Minh dám sắc sược thế à? Các ông luôn mồm nói là nghe bảo Đao Minh tấn công Vĩ Môn, nhưng rốt cuộc là nghe ai nói? Các ông mới đi làm việc về nhưng nhìn đi nhìn lại có vẻ gì là mệt mỏi đâu. Diễn không ra hồn mà đòi qua mặt tất cả những người ở đây sao? Ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen. Ta giết ngươi, Lâm Khánh Thăng không nhịn nổi nữa, tung một trường về phía đầu của Mục Vĩ. Hắn còn chả thèm để cảnh giới của ông ta vào mắt. Có thông thần tầng thứ nhất, không bằng cả rác rưởi nữa. Mục Vĩ vừa tung một cú đấm, thân thể Lâm Khánh Thăng lập tức đập thẳng vào tường cái rầm như một quả bóng, mất xỉu tại chỗ. Ta ăn nói bừa bãi, hai ông thông đồng với người ngoài nhằm đẩy đồ nhi ta ra khỏi ghế môn chủ thì đúng hơn. Người nói nhảm gì vậy? Giờ là nói nhảm hả? Đồ nhi ta đúng là còn trẻ thật nhưng lão môn chủ đổi tên. Thánh Long Môn thành Vĩ Môn là vì hy vọng Vĩ Môn sẽ cải thiện khí thế dần đi xuống của mình. Nhưng có các ông ở đây thì Vĩ Môn chỉ có nước càng ngày càng tụt dốc thôi. Láo toe ti, Lâm Khánh Vực quát tháo. Mặc Dương, ta và Tam Thúc con đều là trưởng bối. Sao sư phụ của con lại vô lễ như thế? Mặc Dương chỉ nhếch mép. Bàn ấy Mục Vĩ mà không xuất hiện thì Lâm Tinh đã không thể giữ được trong sạch. Gã bị giết. Còn lão môn chủ thì chắc cũng qua đời luôn rồi. Không phải là gã không biết trước giờ Lâm Khánh Vực và Lâm Khánh Thăng luôn bất mãn với mình. Nhưng bất mãn thì bất mãn, lệnh của lão môn chủ còn đó, gã đâu có ngờ hai người này lại nghĩ ra mưu kế gian trá đến thế. Thôi, hai ông tự rời khỏi Vĩ Môn đi, Mặc Dương phất tay, mệt mỏi nói, Mục Vĩ cũng biết nỗi khó xử vì bị kẹt ở giữa của Mặc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người muốn theo hai người họ rời khỏi Vĩ Môn thì mời đi cho, Mặc Dương ta tuân theo mệnh lệnh của lão môn chủ, tuyệt đối không quay lưng với Vĩ Môn, Mặc Dương vừa nói xong, đội quân đông đúc đầy cả đại sảnh nháy mắt im lặng. Hừ, nếu như đi theo tên nhóc chưa dứt sữa này thì kết cục của các ngươi sẽ là vậy. Lâm Khánh Vực nhìn thi thể dưới đất, lạnh giọng đe dọa. Ta đi theo nhị môn chủ, ta cũng vậy, chẳng mấy chốc, gần một nửa võ giả đi theo Lâm Khánh Vực và Lâm Khánh Thăng ra ngoài. Cả đình viện lúc này chỉ còn lại khoảng 500 người. Nhìn số ít ỏi còn lại trong đình viện to lớn. Khuôn mặt Mặc Dương lộ vẻ buồn bã. Môn chủ, người đừng lo gì cả, bọn thuộc hạ thấy rất rõ những công hiến của người suốt 3 năm qua. Chỉ cần Vĩ Môn còn, bọn thuộc hạ mãi ở đây. Đúng đấy ạ, người đừng lo lắng làm gì. Đúng vậy, những kẻ rời Vĩ Môn toàn là lũ vong ơn bội nghĩa, khỏi cần làm gì. Bầu không khí sục sôi hẳn lên, Mặc Dương dần xúc động. Tử Mộc xin cảm tạ sự ủng hộ của các vị dành cho đồ nhỉ ta. Đây xem như quà lần đầu gặp mặt, mong các vị không chê. Nói xong, Mục Vĩ búng tay một cái, linh tinh rơi một loạt xuống chất thành một ngọn núi nhỏ, phát ra tiếng leng keng. 500 người bên dưới tức thì há hốc mồm, họ chưa từng thấy quả gặp mặt nào lớn thế này, kể cả Mặc Dương và Lâm Tinh cũng đứng hình. Không phải là trước đây Lâm Tỉnh chưa từng nghe Mặc Dương kể về Mục Vĩ, nhưng cô ấy không ngờ sư phụ của Mặc Dương lại hào phóng đến vậy. Cách chương.